Chào mừng quý vị thính giả thân mến của học qua sách.com. Bạn có bao giờ cảm thấy cuộc sống hiện đại đang kéo mình đi với một tốc độ chóng mặt, khiến tâm trí lúc nào cũng quay cuồng với lo toan, bộn bề? Có khi nào bạn ước ao tìm thấy một khoảnh khắc tĩnh lặng, một góc nhìn khác để thấu hiểu bản thân và thế giới xung quanh một cách sâu sắc hơn, để rồi tìm về một sự bình an nội tại mà dường như đã bị lãng quên giữa dòng đời vội vã? Nếu những câu hỏi đó chạm đến trái tim bạn, thì hôm nay, tôi một chuyên gia review sách với hơn 20 năm kinh nghiệm rất vui mừng được cùng bạn vén bức màn bí ẩn, khám phá một bộ sách đã làm lay động biết bao tâm hồn, bộ sách Cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền của tác giả Thích Huyền Diệu. Đây không chỉ đơn thuần là một bộ sách, mà nó là một lời mời gọi, một cánh cửa mở ra những tầng sâu thẳm của trí tuệ và sự bình yên. Hòa thượng Thích Huyền Diệu, một vị thầy đáng kính, đã dành trọn đời mình để tu học và truyền bá những giáo lý Phật giáo một cách gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với cuộc sống hiện đại. Bộ sách này ra đời chính là kết tinh từ những trải nghiệm, những chiêm nghiệm sâu sắc của thầy, mang đến cho chúng ta một lăng kính đặc biệt để nhìn nhận cuộc đời. Giá trị cốt lõi mà Cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền mang lại chính là khả năng chuyển hóa những khái niệm thiền học tưởng chừng cao siêu, xa vời thành những bài học thực tế, có thể áp dụng ngay lập tức vào từng ngóc ngách của cuộc sống thường nhật. Nó giúp chúng ta không cần phải lên núi, vào chùa mới tìm được sự tĩnh lặng, mà có thể tìm thấy ngay trong chính ngôi nhà, nơi làm việc hay thậm chí là giữa dòng người tấp nập. Hãy cùng tôi bước qua từng trang sách, từng bài học mà Hòa Thượng Thích Huyền Diệu đã khéo léo gửi gắm, và bạn sẽ thấy, một cuộc sống an lạc, hạnh phúc không hề khó tìm như bạn vẫn nghĩ. Bài học đầu tiên, và cũng là nền tảng của mọi sự chuyển hóa, chính là thực hành chánh niệm trong từng khoảnh khắc. Cuộc sống của chúng ta thường trôi qua trong vô thức, chúng ta ăn mà không biết mình đang ăn gì, nói mà không thực sự lắng nghe, làm việc mà tâm trí lại ở nơi khác. Thầy Huyền Diệu dạy rằng, chánh niệm là khả năng có mặt trọn vẹn với những gì đang diễn ra ngay tại đây và bây giờ. Hãy thử nghĩ mà xem, khi bạn ngồi bên vỉa hè Sài Gòn hay Hà Nội, thưởng thức một ly trà đá mát lạnh. Thay vì vội vàng lướt điện thoại hay suy nghĩ về những công việc còn dang dở, hãy dành trọn tâm trí để cảm nhận. Cảm nhận vị chất nhẹ, ngọt hậu của trà, hương thơm thoang thoảng của hoa nhài, sự mát lạnh từ viên đá tan chảy, tiếng xe cộ ồn ào nhưng không còn gây khó chịu, mà trở thành một phần của bức tranh cuộc sống đang diễn ra. Chánh niệm biến những khoảnh khắc đời thường nhất thành những trải nghiệm sâu sắc, giúp chúng ta kết nối lại với chính mình và thế giới xung quanh một cách chân thật nhất. Tiếp nối mạch tư duy này, khi đã cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc, chúng ta sẽ dần nhận ra những gánh nặng không cần thiết mà mình đang mang theo. Đó chính là lúc chúng ta cần đến bài học thứ hai, buông bỏ chấp trước. Thầy Huyền Diệu chỉ ra rằng, phần lớn khổ đau của con người đến từ sự chấp trước vào những điều không thể hoặc không nên nắm giữ, chấp trước vào quá khứ, vào tương lai, vào danh vọng, vật chất hay thậm chí là vào những định kiến, kỳ vọng của người khác. Hãy nhìn vào nỗi lo con nhà người ta, một áp lực vô hình mà nhiều người trẻ Việt Nam đang phải gánh chịu. Chúng ta chấp vào việc phải thành công theo một khuôn mẫu nhất định, phải có công việc ổn định, nhà cửa, xe cộ, phải lập gia đình ở một độ tuổi nhất định, chỉ vì sợ thua kém người khác, sợ không làm hài lòng cha mẹ, xã hội. Nhưng liệu đó có phải là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực? Buông bỏ chấp trước không phải là bỏ cuộc, mà là chấp nhận rằng mỗi người có một hành trình riêng, một định nghĩa hạnh phúc riêng. Đó là sự giải thoát, cho phép chúng ta sống cuộc đời của chính mình, không bị ràng buộc bởi những định nghĩa bên ngoài. Tuy nhiên, để có thể thực sự buông bỏ, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào gốc rễ của những cảm xúc tiêu cực, những khổ đau mà mình đang trải qua. Và đó chính là bài học thứ ba, nhìn sâu vào bản chất của khổ đau. Thường thì chúng ta có xu hướng trốn tránh, che đậy hoặc đổ lỗi cho khổ đau. Nhưng thầy Huyền Diệu dạy rằng, khổ đau là một phần tất yếu của cuộc sống, và chỉ khi chúng ta dám đối diện, quán chiếu nó một cách khách quan, chúng ta mới có thể chuyển hóa nó. Hãy hình dung cảnh kẹt xe ở Sài Gòn hay Hà Nội, một trải nghiệm mà hầu hết chúng ta đều xem là khó chịu, lãng phí thời gian. Nhưng nếu nhìn từ ô cửa thiền, kẹt xe không chỉ là sự bực bội, mà nó là một cơ hội. Cơ hội để quan sát sự thiếu kiên nhẫn trong tâm mình, để nhận ra mình đang quá vội vã. Hay đơn giản hơn, nó là cơ hội để bạn bật một bản nhạc yêu thích, nghe một podcast ý nghĩa, hoặc chỉ đơn giản là hít thở sâu, quan sát những người xung quanh, cảm nhận nhịp sống đang diễn ra. Khi chúng ta thay đổi góc nhìn, khổ đau có thể trở thành một người thầy, một chất liệu quý giá cho sự trưởng thành. Khi đã hiểu được bản chất của khổ đau, một cánh cửa khác sẽ mở ra, đó là cánh cửa của lòng từ bi, bài học thứ tư mà bộ sách mang lại. Sống với lòng từ bi không chỉ là yêu thương người khác, mà còn là hiểu và chấp nhận những khác biệt, những yếu kém của cả mình và người. Từ bi là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu, không phán xét. Hãy nghĩ về một người bán vé số dạo, một người lao động lam lũ mà bạn thường gặp trên phố. Thay vì chỉ lướt qua với ánh mắt thờ ơ, hãy dừng lại một chút, mua một tờ vé số, hoặc đơn giản là nở một nụ cười, nói một lời hỏi thăm chân thành. Có thể bạn không giải quyết được vấn đề tài chính của họ, nhưng sự tử tế nhỏ bé ấy có thể mang lại một tia ấm áp, một niềm hy vọng trong ngày của họ. Lòng từ bi không chỉ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn của chính chúng ta, giúp chúng ta cảm thấy bình an và kết nối sâu sắc hơn với mọi sinh linh. Lòng từ bi không chỉ dành cho người khác, mà còn là một hình thức thiền định, một cách để chúng ta kết nối sâu sắc hơn với chính mình và thế giới xung quanh. Điều này dẫn chúng ta đến bài học thứ 5, thực hành thiền định trong đời sống thường nhật. Nhiều người nghĩ rằng thiền định là phải ngồi kiết già trong nhiều giờ, phải có một không gian thật yên tĩnh. Nhưng thầy Huyền Diệu đã chỉ ra rằng thiền định có thể diễn ra ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Nó đơn giản là sự ý thức trọn vẹn về hơi thở, về những gì đang diễn ra trong cơ thể và tâm trí. Bạn không cần phải có một khóa học chuyên sâu. Mỗi sáng thức dậy, thay vì lập tức kiểm tra điện thoại, hãy dành 5 phút ngồi thẳng lưng, hít thở sâu và chậm rãi. Cảm nhận không khí đi vào và đi ra khỏi cơ thể. Hoặc khi chờ thang máy, chờ đèn đỏ, thay vì sốt ruột hay lướt mạng, hãy biến những khoảng chờ đó thành những khoảnh khắc tĩnh lặng để quan sát hơi thở của mình. Thực hành thiền định không phải để thoát ly thực tại, mà là để sống trọn vẹn hơn với thực tại, để tâm trí được nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Và trong hành trình thực hành thiền định, chúng ta sẽ dần nhận ra một quy luật bất biến của vũ trụ, đó là vô thường, bài học thứ 6. Quán chiếu vô thường là nhận ra rằng mọi thứ trên đời đều thay đổi, không có gì là vĩnh cửu. Từ một mùa hoa sữa nở rộ rồi tàn phai, đến những mối quan hệ, sự nghiệp, sức khỏe của chính chúng ta. Sự bám víu vào những điều không bền vững chính là nguồn gốc của khổ đau. Hãy nhìn vào những mùa mưa, mùa nắng thất thường ở Việt Nam, hay sự biến đổi của một dòng sông, một con phố thân quen. Mọi thứ đều đang dịch chuyển, biến đổi không ngừng. Khi chúng ta chấp nhận vô thường, chúng ta sẽ bớt đau khổ khi mọi thứ không như ý muốn, bớt bám chấp vào những gì đang có, và học cách trân trọng hiện tại nhiều hơn. Nó giúp chúng ta sống một cách nhẹ nhàng hơn, không còn quá lo lắng về tương lai hay tiếc nuối quá khứ. Khi đã chấp nhận được vô thường, tâm hồn ta sẽ rộng mở hơn để đón nhận và sống hòa hợp với những gì đang diễn ra xung quanh, đặc biệt là thiên nhiên, bài học thứ 7. Sống hòa hợp với thiên nhiên không chỉ là bảo vệ môi trường, mà còn là cách để chúng ta kết nối lại với nguồn cội của mình, tìm thấy sự cân bằng và chữa lành tâm hồn. Giữa cuộc sống đô thị ồn ào, hãy dành thời gian đi dạo trong công viên, ngắm nhìn những hàng cây xanh, cảm nhận làn gió mát, ánh nắng ấm áp. Hoặc đơn giản hơn, hãy trồng một chậu cây nhỏ trong nhà, chăm sóc nó mỗi ngày. Quan sát sự phát triển của mầm xanh, cảm nhận sự sống đang hiện hữu. Thiên nhiên có một sức mạnh diệu kỳ để xoa dịu tâm hồn, giúp chúng ta gột rửa những muộn phiền và tìm lại sự bình yên. Đó là một liều thuốc bổ cho tinh thần mà chúng ta có thể tìm thấy ngay trong tầm tay. Chính từ sự hòa mình vào thiên nhiên, từ việc quan sát những điều bình dị nhất, chúng ta sẽ học được cách trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống, bài học thứ 8. Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, chúng ta thường có xu hướng chạy theo những mục tiêu lớn lao, những thành tựu vĩ đại, mà quên mất rằng hạnh phúc thực sự lại nằm ở những điều giản dị nhất. Một bữa cơm gia đình đạm bạc nhưng ấm cúng, một tách cà phê buổi sáng thơm lừng, tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, hay nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ. Thầy Huyền Diệu nhắc nhở chúng ta hãy dừng lại, để ý và trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé ấy. Bởi vì cuộc sống được dệt nên từ vô vàn những khoảnh khắc nhỏ bé, và khi chúng ta biết trân trọng chúng ta sẽ thấy cuộc đời mình đầy đủ và ý nghĩa hơn rất nhiều. Hạnh phúc không phải là một đích đến xa vời, mà là một hành trình được vun đắp từ những niềm vui bé nhỏ mỗi ngày. Khi tâm hồn đã đủ đầy sự trân trọng, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để đối diện và chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực như sân hận, bài học thứ 9. Sân hận là một ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt cả người ôm giữ nó và những người xung quanh. Trong thời đại số, những lời nói khó nghe, những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội có thể dễ dàng khơi dậy sự tức giận trong chúng ta. Thay vì phản ứng ngay lập tức, hãy hít thở sâu, quán chiếu nguyên nhân của cơn giận. Có thể đó là do sự hiểu lầm, do áp lực từ công việc, hay đơn giản là do tâm trạng của người kia không tốt. Thầy Huyền Diệu dạy chúng ta rằng, sự bình an không đến từ việc không có mâu thuẫn, mà đến từ cách chúng ta đối diện và chuyển hóa mâu thuẫn. Bằng cách chọn cách phản ứng bình tĩnh, hoặc thậm chí là không phản ứng, chúng ta đã tự giải thoát mình khỏi gánh nặng của sân hận, bảo vệ sự bình yên trong tâm hồn. Đó là một sức mạnh nội tại mà ai cũng có thể rèn luyện. Và cuối cùng, sau tất cả những bài học ấy, chúng ta sẽ dần tìm thấy được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, một ý nghĩa đến từ sâu thẳm bên trong. Đây là bài học thứ 10, cũng là điểm hội tụ của toàn bộ bộ sách. Trong một xã hội mà thành công thường được định nghĩa bằng tiền bạc, địa vị hay những giá trị vật chất bên ngoài, chúng ta dễ dàng lạc lối trong cuộc chạy đua không ngừng nghỉ để đạt được những thứ đó. Nhưng thầy Huyền Diệu đã dẫn dắt chúng ta trở về với chính mình, để tự định nghĩa hạnh phúc và thành công dựa trên giá trị nội tại, sự bình an trong tâm hồn và khả năng đóng góp cho cộng đồng. Ý nghĩa cuộc sống không phải là điều gì đó được ban tặng từ bên ngoài, mà là một hành trình khám phá và kiến tạo từ bên trong. Đó là khi bạn cảm thấy bình yên với những gì mình đang có, hạnh phúc với những gì mình đang làm và tìm thấy niềm vui trong việc mang lại giá trị cho những người xung quanh. Đây chính là thông điệp cốt lõi mà bộ sách Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền muốn gửi gắm. Cuộc sống không cần phải là một cuộc chạy đua hay một trận chiến. Nó có thể là một hành trình khám phá nội tâm, nơi mỗi chúng ta tìm thấy bình an, trí tuệ và hạnh phúc đích thực, bắt đầu từ việc thay đổi góc nhìn từ ô cửa thiền của chính mình. Để bắt đầu hành trình này, tôi muốn đề xuất một kế hoạch nhỏ, một kế hoạch 30 ngày mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức. Trong tuần đầu tiên, hãy tập trung vào việc thực hành chánh niệm trong các hoạt động hàng ngày của bạn, từ việc ăn uống, đi bộ, đến việc lắng nghe một cách trọn vẹn. Sang tuần thứ hai, hãy thử buông bỏ một điều gì đó nhỏ nhặt mà bạn đang chấp trước, có thể là một sự kỳ vọng về người khác hay một lời phán xét vô cớ. Tuần thứ ba, hãy dành thời gian để thực hành lòng từ bi bằng cách giúp đỡ ai đó hoặc đơn giản là nói một lời tử tế, mang lại niềm vui cho một người xung quanh. Và trong tuần cuối cùng của tháng, hãy quán chiếu vô thường, chấp nhận sự thay đổi và trân trọng những điều hiện tại đang có. Cứ mỗi ngày, một chút, bạn sẽ thấy tâm hồn mình dần rộng mở, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn rất nhiều. Tôi tin rằng, bộ sách Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền không chỉ là một cuốn sách, mà là một người bạn đồng hành, một kim chỉ nam giúp chúng ta tìm thấy sự bình an và hạnh phúc ngay giữa bộn bề cuộc sống. Nó không đòi hỏi bạn phải thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình, mà chỉ mời gọi bạn thay đổi cách bạn nhìn nhận cuộc sống. Hãy mở lòng mình, lắng nghe những lời dạy sâu sắc của Hòa Thượng Thích Huyền Diệu và bạn sẽ thấy một ô cửa thiền mới trong tâm hồn mình. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.